Siêu cấp thần cơ nhân, chương 691, tiên đào tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vọt tới tán cây dưới, mạnh mẽ vung vẩy lên bạo long đột, muốn chém xuống còn không hoàn toàn chín muồi hạ cành tiên đào. Nhưng là đột nhiên lại trong lòng báo động, lưng một hồi phát lạnh, Hàn Sâm mạnh mẽ thu sau lưng lui. Đã thấy một đạo hồng đạo lao ra đầu của mình hiện lên. Dĩ nhiên là cái kia phấn hồng con rắn nhỏ. Hàn Sâm trên người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này phấn hồng con rắn nhỏ vậy mà không có đi truy thánh chiến thiên sứ. Ngược lại ở chỗ này âm hắn một bà. Khá tốt Hàn Sâm linh thức siêu cường. Mới tránh thoát một kiếp này. Nếu bị phấn hồng con rắn nhỏ toàn chui vào. Lọt vào trong tai, Hàn Sâm nghĩ đến cốt tượng kết cục tựu tê cả da đầu. Phấn hồng con rắn nhỏ một kích phải không? Tại thân cây bên trên bắn ra, tựu lại lần nữa lăng không đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ đối phó này phấn hồng con rắn nhỏ. Lại là hoàn toàn không có cơ hội lại phóng tới hạ cành tiên đào. Tiểu Ngân Ngân vẫn còn quá còn nhỏ rồi. Nếu nó có thể lại thành lâu một chút, cũng có thể do nó cuốn lấy phấn hồng con rắn nhỏ. Hàn Sâm tìm cơ hội chém xuống hạ cành tiên đào, nhưng là bây giờ một người một hồ liên thủ mới có thể miễn cưỡng bảo trì lại không bị phấn hồng con rắn nhỏ đánh chết. Mà xích diễm bạo long đột nặng như vậy binh khí, tại phấn hồng con rắn nhỏ trước mặt lộ ra quá mức ngốc. Tác dụng thật sự quá nhỏ. Hàn Sâm rất muốn đem Thánh Chiến Thiên Sứ gọi trở về. Nhưng là Thánh Chiến Thiên Sứ cầm trong tay tiên đào, nàng là có thể bị trực tiếp triệu hoán trở lại hồn hài. Tiên đào lại không thể. Bốn phía mảng lớn bầy rắn cũng đã lao qua. Hơn nữa những màu đen đó côn trùng. Tại đây hỗn loạn tưng bừng. Hàn Sâm vọt ra mấy lần đều không thể thành công thoát khỏi phấn hồng con rắn nhỏ. Trái lại chính mình thiếu chút nữa bị hắn nhổ ra màu hồng phấn xương đỏ gây thương tích. Không bao lâu, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến thanh âm ông ông. Cái kia mấy cái đuổi theo Thánh Chiến Thiên Sứ mà đi bỏ cánh cứng vậy mà đã bay trở về. Không tiếp tục đuổi theo Thánh Chiến Thiên Sứ, đồng thời trở về còn có màu xanh da trời dị thú cùng lớn nhỏ gấu chó. Ngoại trừ con tiên hạc kia đã không thấy bên ngoài, những thứ khác siêu cấp thần sinh vật đều xông về. Hàn Sâm thấy tình thế không thể làm, chỉ có thể thối lui, mà cái kia năm con bọ cánh cứng phi sau khi trở về. Vậy mà như muốn hướng về Hàn Sâm bên này xông lại. Hàn Sâm không chút suy nghĩ, nhanh chân bỏ chạy, một cái bọ cánh cứng hắn đều ứng phó không được. Chớ đừng nói chi là năm con bọ cánh cứng cùng nhau lên. Cái kia năm con bọ cánh cứng vậy mà thật là hướng về Hàn Sâm bên này lao đến. Hiển nhiên là biết rõ Hàn Sâm hẳn là Thánh Chiến Thiên Sứ chủ nhân. Muốn đem Hàn Sâm cái này chủ mưu giết chết. Nhằm báo thù bên trên cành tiên đào bị thưởng thù. Hàn Sâm hiện tại thật sự chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đùi. Thật là nhanh bỏ chạy bao nhanh, nhưng là phía sau năm con bọ cánh cứng lại đang bay nhanh tiếp cận trong đó. Tốc độ nhanh hơn Hàn Sâm hơn nhiều, Tiểu Ngân Ngân nghiêm nghị thét lên, trên người thai nghén màu bạc lôi điện, hung hăng đối với đằng sau xông tới năm con bọ cánh cứng phun đi. Hóa thành một tấm màu bạc lôi điện lưới, nét. Cái kia bốn con kim xí hắc giáp trùng chạm tới màu bạc lôi điện lưới. Nét, về sau, thân thể khẽ run lên, rõ ràng dừng một chút, xông tới tốc độ tựu chậm một chút. Thế nhưng mà cái con kia hoàng kim giáp trùng nhưng lại không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Y nguyên nhanh chóng xông đến như bay, Hàn Sâm trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cái này hoàng kim giáp trùng lợi hại hắn là thấy tận mắt đấy. Một lớn một nhỏ lưỡng con gấu đen đều bị nó cắn máu me đầm đìa. Hắn và Tiểu Ngân Ngân thì càng thêm không phải là đối thủ của hoàng kim giáp trùng rồi. Mắt thấy hoàng kim giáp trùng đã đuổi tới sau lưng. Hàn Sâm lập tức triển khai thân pháp trái uốn éo phải bầy, hy vọng có thể mượn nhờ thân pháp nhiều chi chống trong chốc lát. Hoàng kim giáp trùng tốc độ thật sự quá nhanh, kim ảnh lóe lên, Hàn Sâm trên bờ vai áo giáp đã bị xé mở một tấm, huyết nhục cũng bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Máu tươi lập tức tựu bừng lên, Hàn Sâm chính đang do dự muốn hay không đem tiểu thiên sứ gọi trở về. Nếu hắn không là cùng tiểu ngân ngân chỉ sợ đều phải mất mạng. Tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến hoàng kim giáp trùng vậy mà bỏ qua bọn hắn bay mất. Hàn Sâm nao nao, thoáng qua tựu hiểu được. Hướng thần bí cây đào phương hướng xem xét, chỉ thấy phấn hồng con rắn nhỏ đã sắp muốn cắn đến viên này hạ cành tiên đào. Mắt thấy bên kia hỗn chiến tái khởi, hoàng kim giáp trùng chạy trở về sau, lớn nhỏ gấu chó lại là có chút sợ rút lui. Lớn nhỏ gấu chó như vậy vừa lui, Hàn Sâm tự biết chắc không có hy vọng rồi. Quay người liền hướng lấy thánh chiến thiên sứ phương hướng đuổi theo. Đã không có lớn nhỏ gấu chó, chỉ còn lại có phấn hồng con rắn nhỏ cùng màu xanh da trời dị thú. Cho dù hơn nữa hắn và tiểu ngân ngân cũng không có cơ hội lại cùng cái kia 5 con bọ cánh cứng tranh phong. Những bọ cánh cứng đó rồi hướng hắn hận thấu xương. Hiện tại trở về nữa tranh đoạt chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Còn không bằng mau mau đi bảo trụ thánh chiến thiên sứ giành lại bên trên cành tiên đào. Hiện tại có lẽ chỉ có con tiên hạc kia tại truy thánh chiến thiên sứ. Bên trên cành tiên đào nắm chắc đã tới tay. Quả nhiên, Hàn Sâm còn chưa tới nơi thánh chiến thiên sứ vị trí, liền thấy con tiên hạc kia phát ra một tiếng kêu to, làm như cưỡi gió mà đi, mang theo cuồng phong gào thét bay thẳng đến chân trời. Trong chốc lát biến mất ở đám mây, chỉ để lại điểm một chút máu tươi phi vung. Xem ra là bị thương không nhẹ. Thánh chiến thiên sứ thân ảnh của xuất hiện ở xa xa, chính đang nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, hẳn là tại truy đuổi cái con kia bị thương tiên hạc. Bất quá tiên hạc cưỡi gió mà đi, đã sớm bỏ đi không một dấu vết, coi như là thánh chiến thiên sứ cũng đuổi không kịp nó. Theo thánh chiến thiên sứ trong tay tiếp nhận viên này tiên hà chảy xuôi quả đào, Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, thận trọng cất vào chính mình chuẩn bị xong trong túi, sau đó liền nhanh chóng thoát đi rừng đào. Ở đằng kia 5 con bọ cánh cứng thủ hộ dưới, có thể có được một viên tiên đào đã là may mắn. Hàn Sâm cũng không muốn trở về nữa mạo hiểm, chỉ sợ viên này hạ chi đào cuối cùng vẫn là muốn rơi vào 5 con bọ cánh cứng trong tay. Phấn hồng con rắn nhỏ cùng màu xanh da trời dị thú có lẽ đều không có cơ hội gì. Hàn Sâm duy nhất có chút không rõ ràng cho lắm chính là hoàng kim giáp trùng cùng những kim xí đó bọ cánh cứng là quan hệ như thế nào. Chúng rõ ràng đều là chân chánh siêu cấp thần sinh vật, cũng không phải những màu đen đó tiểu côn trùng vậy sản phẩm hỗn hợp. Có thể là thế nào nói hoàng kim giáp trùng sinh dục 4 con kim xí bọ cánh cứng. Như vậy dựa theo đạo lý mà nói, thần nhị đại có lẽ so thần một đời hiếu thắng một ít mới đúng. Nhưng là hoàng kim giáp trùng so với 4 con kim xí bọ cánh cứng mạnh hơn không ít. Bất quá chúng là quan hệ như thế nào, Hàn Sâm hiện tại cũng không có tâm tình đi để ý tới. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau chạy về thủy tinh cung, tại đó mới là tuyệt đối an toàn, hắn có thể yên tâm ăn tiên đào tu luyện động huyền kinh, có lẽ có thể đột phá động huyền kinh đệ nhất trọng. Cái này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, khá tốt đoạn đường này cũng không có ra lại nguy hiểm gì. Hàn Sâm thuận lợi về tới trong thủy tinh cung, đem tiên đào từ trong túi tiền lấy ra. Toàn bộ trong thủy tinh cung đều tràn ngập say lòng người đào hương. Quả đào thượng diện thánh khiết hào quang lưu truyền, đào ra mỏng mà trong suốt, ẩn ẩn có thể chứng kiến bên trong thịt quả hình như có chất lỏng rung rung. hương vị ngọt ngào, hương vị cách đào ra cũng đỡ không nổi. Tiểu Ngân Ngân hé miệng thoáng tay đánh về phía tiên đào, liền muốn đem đào tiên kia nuốt vào. Lúc này đây Hàn Sâm nhưng lại đã sớm phòng bị nó, khiến cho tiểu thiên sứ một bả bắt được nó. Tiểu Ngân Ngân như thế nào dãy giụa cũng đủ không đến tiên đào. Hắc hắc, ngượng ngùng Tiểu Ngân Ngân, viên này quả đào là của ta, ngươi tự ngoan ngoãn ăn quả đường đậu được rồi. Hàn Sâm xuất ra một viên gen tạo hóa đan đút cho Tiểu Ngân Ngân. Cách chương